Thế giới thiên thần, chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Nhân vật, Hoàng Thiên Lạc, tuổi, 17 tuổi, ngoại hình, 1m75, chàng trai mang vẻ đẹp phi giới tính, làn da trắng mịn, mũi cao đều đặc biệt khi nhìn nghiêng anh toát lên một vẻ quyến rũ lạ thường. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, dáng người chuẩn, gia thế, con trai tập đoàn X do bố Thiên Lạc đứng đầu. Ông nắm giữ một chuỗi công ty bất động sản hàng đầu thế giới bao gồm cả dầu mỏ và ngân hàng, là người có uy quyền nhất trong giới kinh doanh. Giàu thứ nhất thế giới. Tính cách, một con người ngang bướng luôn làm theo ý mình không bao giờ nghe người khác. Từ bé đã được học võ tự vệ bản thân nên một mình anh có thể đánh lại hơn chục người nhưng anh không thể đánh lại ba người. Thực không hiểu mức độ khủng khiếp của ba người này khủng khiếp cỡ nào. Anh ta được ông trời cho nhiều thứ nhưng anh ta lại yêu con trai và một trong ba người chị được anh Ahata chính là người sẽ đính hôn với Ahata. Nhân vật, Triệu Tiểu Linh, tuổi, 17 tuổi, ngoại hình, 1m70, cô gái, mang vẻ đẹp dễ thương, con gái chuẩn mực thời nay. Cô có làn da trắng trẻo, đôi mắt tựa thiên thần đã làm gục ngã bao nhiêu chàng trai ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mái tóc đen tuyền, gia thế, vị tiểu thư danh giá của gia tộc họ Triệu. Bố mẹ cô là chủ tịch công ty đá quý đứng đầu thế giới và là một trong 10 người giàu nhất thế giới. Tính cách, một đứa con gái khá điệu trước tất cả chàng trai đẹp ngoại trừ Hoàng Thiên Lạc. Cũng giống Thiên Lạc được dạy võ từ nhỏ lên cô rất giỏi võ, chỉ cần ai động đến cô hoặc bạn cô sẽ bị cô đánh cho ra bã. Độ điên thì kém hơn hai đứa bạn vì cô tính cách cô rất trưởng thành, luôn lo trước tính sau như bà cụ non. Là trụ cột tinh thần cho hai đứa bạn. Nhân vật, Bạch Phi, tuổi, 17 tuổi, gia thế, đương kim tiểu thư nhà họ Bạch. Mẹ cô chuyên gia huấn luyện những đặc vụ giỏi. Ba cô nắm giữ những ngân hàng to nhất Đông Nam Á, tài sản giàu nhất châu Á. Tính cách là người khá hoạt bát, chạy nhảy không ngừng nghỉ. So về độ điên thì lợi hại nhất, do một phần mẹ cô là giảng viên đặc vụ nên cô rất giỏi võ và cứng đầu. Cao thủ karate, gái hay trai cô đều đánh tất không kiêng nể gì. Không biết có phải duyên phận không mà cả ba đều chuyển về Việt Nam học lại học chung trường. Chung lớp, Thiên Lạc do gia thế với quyền lực ba má lên khi anh đi học đã hóa trang rồi giấu thân phận trở thành một cậu nhóc xấu xí. Nghèo khổ. Còn Tiểu Linh với Bạch Phi còn bận dụ dỗ trai lên không giấu đi vẻ đẹp của mình. Khi còn bé ba người đều học ở nước ngoài nhưng luôn được ba má dạy tiếng Việt. Bố mẹ của ba người đều là người Việt. Sang 17 tuổi tất cả đều đòi trở về Việt Nam học ở một trường trung học phổ thông rất nổi tiếng. Bắt đầu một thời khủng hoảng trong môi trường bất hạnh đó, có những học sinh không biết trời cao đất dày này. Hiệu trưởng trường này cũng chính là quản gia của nhà Hoàng Thiên Lạc nên chúng nó mới dám quậy vậy. Từ đây bắt đầu có rất nhiều chuyện xảy ra với tụi nó, khiến chúng nó trưởng thành hơn. Nhưng duy nhất có một người luôn nhìn mọi khó khăn, cuộc sống kể cả đối với tình yêu nó luôn nhìn bằng ánh mắt của đứa trẻ. Là người luôn mang tiếng cười, hạnh phúc đến những người cần giúp đỡ. Đó chính là Hoàng Thiên Lạc, một cậu nhóc hồn nhiên. Dù có cao lớn thế nào, tuổi có ra sao, cậu vẫn khiến mọi người xung quanh thấy cậu như một đứa trẻ. Luôn muốn bảo vệ cậu. Cách chương.